Vô Thần Kỳ, chương 1893, 18 địa ngục, góc truyện audio.com, một khắc đồng hồ trước khi Thiếu Ti ra tay, U Minh thế giới. Xám xịt không thấy mặt trời, vạn vật đều thành hai màu đen trắng, trong không khí xám xịt vô số u ảnh như cá bơi cấp tốc bơi lội, để lại ở không trung các quỹ tích dập dờn. Trên một ngọn núi cao chỗ trung tâm U Minh thế giới, vô số xương sọ theo thân núi cao trăm vạn dặm xây lên từng tầng một. Xương sọ trắng xóa nhăn nhụi, nét mặt tường hòa, nhìn bầu trời, trong hốc mắt thật sâu mơ hồ có một luồng ánh sáng tốt lành an bình, trong suốt trào ra. Không thấy dữ tợn, lại thần thánh. Trong vô số xương sọ màu trắng, các đóa hoa nhỏ màu xám kiên định sinh trưởng ra. Đóa hoa to bằng ngón cái không gió tự động, cánh hoa giống như miếng sắt điêu khắc thành va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang nhỏ vụn leng keng. Ở trong vô tận tường hòa tử vong, phát ra một tia sinh cơ cường đại mềm dẻo trên đỉnh núi cao nhất trấn áp 18 ngục thiên của U Minh thế giới tràn đầy đạo vận kỳ diệu, toàn bộ U Minh thế giới cũng bởi vì ngọn núi cao này mà bao phủ một tầng khí tức thần thánh. Một bóng người màu trắng đột nhiên phá vỡ hư không, lập tức đi tới đỉnh núi cao. Khi bóng người màu trắng từ trên cao rớt xuống, bên người hắn đột nhiên có biển máu, núi đao, rừng kiếm, nồi chảo sôi trào cối xay đầm đìa máu, các loại ảo giác không ngừng xuất hiện. Đổi là người thường, đã sớm bị các ảo giác như thực như ảo này kéo vào vực sâu vô tận, từ nay về sau thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Bóng người màu trắng lại như tàn bộ sân vắng, hắn từ trên bầu trời cao không biết mấy vạn ức giảm hạ xuống thẳng tắp, tùy ý đi ra 18 bước liền tránh được 18 ảo ảnh trọng điệp mà sinh, thoải mái đi tới đỉnh núi cao. Áo trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh nhạt, đây rõ ràng lại là một phân thân của Vũ Dư đạo nhân. Khác với hồng bào Vũ Dư sang sảng nhiệt tình, khác với cực ác Vũ Dư âm lãnh tàn khốc, Vũ Dư áo bào trắng cho người ta cảm giác chính là quân tử như ngọc, toàn thân lộ ra một khí tức đặc biệt trơn bóng, làm người ta ấm áp như tắm gió xuân. Không lạnh không nóng, không vội, hắn đặt chân ở đỉnh núi cao, liền có một loại ý cảnh nhàn nhã ở lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân lặng yên sinh ra. Đạo hữu, nhiều năm không gặp, ổn cả chứ? Vũ Dư áo bào trắng cười ha ha hướng một khối đá lớn hai màu đen trắng rõ ràng ở đỉnh ngọn núi chắp tay thi lễ. Xem ra không phải tốt lắm, nếu không sao lại tự bế như thế. Tảng đá lớn, rắc một tiếng nứt ra một khe hở nhỏ bé, qua một hồi lâu tảng đá thong thả vỡ ra, cục đá nhỏ bé theo thân núi trượt xuống, một đạo nhân mặc trường bào màu máu, toàn thân sát khí ngập trời lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vũ Dư áo bào trắng. Qua hồi lâu sau, đạo nhân áo bào màu máu lặng lẽ thở dài một hơi. Tất nhiên không tốt, cánh cửa kia ngay tại trước mắt, lại như thế nào vẫn không thể vào được. Nhiều năm như vậy, các loại biện pháp đều đã nghĩ rồi, nhưng luôn luôn thất bại trong gang tấc, sao có thể ổn chứ? Vũ Dư áo bào trắng cười rất sáng lạn, cánh cửa này đã đi không thông, không bằng đổi một cánh cửa khác. Con đường và cánh cửa trong thiên địa này không thiếu nhỉ? Đổi một cánh cửa khác, phẩm cách sẽ thấp đi, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Đạo nhân áo bào màu máu âm u nhìn Vũ Dư áo bào trắng. Như các phàm nhân kia, nhìn ngươi cả ngày rượu ngon thịt nướng, vì sao ta phải gặm vỏ cây rễ cỏ? Chúng ta cùng phàm nhân cũng có. Góc truyện audio.com, chỗ tương thông. Vũ Dư áo bào trắng trầm ngâm một lát, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái đĩa ngọc hình tròn to bằng bàn tay, vẻ mặt nghiêm nghị đưa cho đạo nhân áo bào màu máu. Đạo nhân áo bào màu máu như bị bỏ cạp đốt một phát, thân thể kịch liệt run lên một cái, hai tay chợt vươn ra muốn chộp lấy đĩa ngọc hình tròn kia, nhưng trầm ngâm một lát, hắn lại chậm rãi thu hồi tay. Đây là cái gì? Vũ Dư áo bào trắng cười càng thêm sáng lạn. Đạo hữu cần gì biết rõ còn cố hỏi chứ? Là sư phụ đem cánh cửa đạo hữu muốn đẩy ra kia trực tiếp đưa đến trên tay đạo hữu. Đạo hữu lúc nào cũng có thể đi vào trong cửa. Chúc mừng đạo hữu đại đạo thành. Đạo nhân áo bào màu máu co mày, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái đĩa ngọc nho nhỏ kia hồi lâu, rốt cuộc hai tay hắn khẽ run lên, chậm rãi đem đĩa ngọc cầm vào trong tay. Sư phụ muốn ta làm gì? Vũ Dư áo bào trắng không nói một lời nhìn đạo nhân áo bào màu máu. Đạo nhân áo bào màu máu trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên gật đầu cười nói. Cũng được, có được thì có mất, chung quy được lớn hơn mất hay. Đôi tay hợp lại, đĩa ngọc trong tay hóa thành 18 dòng sông ánh sáng sáng ngời chậm rãi dung nhập thân thể đạo nhân hơi nhoáng lên một cái, hắn đột nhiên cười lên. Thì ra là thế, ta đã tìm được đường vào cửa, lại đem nó coi là ngã rẽ. Quả nhiên chân truyền chỉ là một câu công phu, lại kéo dài của ta bao nhiêu năm tháng. Bàn cổ mỗ đại lục Cơ Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, bàn cổ kiếm kéo theo một đạo kiếm quang đen xì đâm nhanh vào ngực bàn ngu. Bàn Ngu biết bảo kiếm trong tay Cơ Hạo sắc bén, hai tay hắn khẽ búng, hư không trước mặt Cơ Hạo vỡ nát từng tầng một, hư không vỡ nát lấy một loại phương thức cực kỳ cổ quái một lần nữa tổ hợp sắp xếp hóa thành một bức tường tinh thể đen xì lóng lánh các điểm tinh quang kỳ dị chắn trước mặt Cơ Hạo. Đinh, một tiếng vang thanh thúy, bàn cổ kiếm đâm vào trên bức tường tinh thể dày tới vạn dặm, kiếm quang và bức tường tinh thể đồng thời vỡ nát, vô số kiếm quang sụp đổ quét ở trên ngực Bàn Ngu, lại chỉ đánh vỡ da thịt hắn, chưa thể tạo thành thương tổn trên thực chất đối với thân thể hắn. Thần thông bí pháp của ta đang thức tỉnh, Bàn Ngu nhếch miệng mỉm cười nhìn Cơ Hạo, không chỉ có thần thông bí pháp của ta, còn có thần thông năm đó ta cắn nuốt nhiều hỗn độn ma thần như vậy. Ta đang từ từ nhớ ra. Một kiếm của Cơ Hạo không thu hoạch gì, lập tức vội lui về phía sau, trên bầu trời 24 trường mâu tiên thiên canh kim chi khí ngưng tụ thành gào thét hạ xuống, chuẩn xác vô cùng đánh vào trên bàn cổ chung. Tiếng chuông du dương, Cơ Hạo bị liên tục 24 đòn công kích đáng sợ đánh bay xa hơn ngàn vạn dặm. Ngay lúc này, cánh cổng U Minh mở rộng, đạo nhân áo bào màu máu lao ra khỏi cánh cổng đồng xanh, hai thanh tiên thiên sát lục thần binh hung hăng xuyên thủng thân thể Bàn Ngu. Bàn Ngu kinh hô thê lương. Rất hiển nhiên, hai kiếm vừa rồi mùi vị không dễ chịu chút nào, hắn giận dữ xoay người nhìn về phía đạo nhân áo bào màu máu lớn tiếng quát. Khốn kiếp, đạo nhân áo bào màu máu cười âm u nói. Bần đạo U Minh, mong đạo hữu thành toàn. Đỉnh đầu U Minh đạo nhân lao vút lên một đám mây lành U Minh giáo chủ, 18 ngục thiên phân thân, còn có một đám sương mù đen xì vờn quanh hóa thân ngồi xếp bằng ở trên mây lành, đồng thời mở mắt hướng Bàn Ngu vung tay đánh ra từng đạo lôi hỏa hai màu đen trắng dây dưa. Bàn Ngu, gocchuyenaudio.com, giận quá mà cười, hắn cũng không thi triển thần thông bí pháp nào trực tiếp một trường hướng U Minh đạo nhân đè xuống. Hoành một tiếng U Minh đạo nhân không phản kháng chút nào mặc cho một trường của Bàn Ngu đem bản thể mình đè nát. Trên mây lành, ba hóa thân của U Minh đạo nhân giống như lưu ly bảo bình tan vỡ nổ tung thành mảnh vụn khắp trời. Bàn Ngu đắc ý cười vài tiếng giữ tợn tiếng cười của U Minh đạo nhân lại từ phía sau cánh cổng đồng xanh kia truyền tới. Đa tạ đạo hữu thành toàn, chờ sau khi đạo hữu ngã xuống, 18 tầng địa ngục của bàn cổ thế giới sẽ mời đạo hữu vĩnh viễn tiêu thụ cẩn thận. Hừ không run rẩy một trận, 18 ngục thiên U Minh thế giới của bàn cổ thế giới từ khi khai thiên tích địa tới nay đã tồn tại chợt kịch liệt run rẩy, dựa theo trình tự huyền diệu nào đó từ trên xuống dưới sắp xếp có trật tự ở trong U Minh. Bản tôn U Minh đạo nhân sụp đổ, nguyên linh và 18 tầng địa ngục dung hợp, 18 tầng địa ngục trên ứng vô thượng đại đạo, U Minh đạo nhân cất tiếng cười to tuyên bố 18 tầng địa ngục sinh ra tuyên bố cuộc sống mới của U Minh thế giới. Hai thanh thiên thiên sát lục chí bảo cắm trên lưng Bàn Ngu chợt phân hóa thành 18 đạo kiếm quang, hung hăng kéo ra ở trên người Bàn Ngu 18 vết thương đáng sợ. Cách chương.